Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 191, sự địch ý của Đào Thi Tình ba. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ tới đây, Đào Thi Tình mở danh bạ, ấn gọi một dãy số. Ủy khuất nói, anh Viêm, em bị người ta gây khó dễ. Liễu Viêm ở đầu bên kia điện thoại vội vàng nói. Sao thế, ai gây khó dễ với em? Một người phụ nữ sỉ nhục em, còn đánh em, mắng em, anh Viêm, em ấm ức lắm, em chẳng làm gì sai cả. Liễu Viêm lập tức nói, bây giờ anh sẽ qua đó. Tình Tình em ở đâu? Anh đến tìm em. Không, không cần đâu, lát nữa em vẫn còn có tiết. Anh Viêm có thể cho em mượn người của anh để dùng một chút. Đào Thi Tình rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Liễu Viêm đáp ứng một tiếng. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn anh Viêm. Đợi hai ngày nữa được nghỉ em đến tìm anh. Đào Thi Tình ngọt ngào cười một tiếng. Trong mắt lóe lên tia sáng ác độc. Liễu Viêm là đại công tử của Liễu gia. Cũng là một công tử luôn theo đuổi cô. Nhưng bởi vì cô thích Thẩm Hề. Cho nên liền không để ý đến vị công tử này. Lúc cần dùng thì tìm đến người ta dùng một chút. Lúc không cần thì ngay đến cả tay cũng không cho người ta sờ đến. Liễu Viêm hết lần này đến lần khác đều bị như vậy. Cảm thấy Đào Thi Tình rất đơn thuần. Không giống như những người phụ nữ tùy tiện kia. Đào Thi Tình cũng thủ đoạn cao siêu. Cứ như vậy với Liễu Viêm một năm. Còn khiến người ta an tiền mã hậu vì cô. Trong xe, Tô Tử Bảo đã sớm quên đi người nữ sinh vừa gặp. Nói với Thẩm Hề, không phải anh ở Dương Thành sao? Tại sao lại tới đây? Có phải là kịch tổ xảy ra chuyện gì không? Không phải, mà là bây giờ có cơ hội. Cô xem có muốn thử một chút không? Đài điện ảnh Hoa Đông 8 giờ cuối tuần này chiếu phim. Nhưng mà bộ phim xảy ra chút vấn đề không thể chiếu được. Cho nên hỏi chúng ta có đồng ý phát phim không? Dù sao cũng là kênh cuối tuần. Dựa vào tiến độ của chúng ta, hoàn toàn có thể kịp. 6 tập đầu của bộ phim cũng đã làm xong. Cũng đưa cho người phụ trách bên đài truyền hình xem qua rồi. Đối phương thấy rất khả quan. Thẩm Hề nói, được chiếu vào cuối tuần là ưu thế. Còn nhược điểm là trước đó chưa từng có thông báo. Tuần tới đã phải lên sóng. Mà đối phương nói, nếu như không thể đảm bảo tỷ suất xem, thì trong một tháng sẽ lại đổi phim khác. Phim của chúng ta sẽ bị đẩy xuống. Cũng có thể sẽ bị điều chỉnh thành phát lúc nửa đêm. Thật ra thì là do bộ phim mà đài truyền hình Hoa Đông chuẩn bị phát sóng có vấn đề. Cần một tháng hòa hoãn. Vừa vặn đế tước lại đưa phim mới đến cho đối phương. Đối phương cảm thấy thích hợp. Nhưng mà cũng phải bảo đảm tỷ suất xem. Nếu không sẽ bị đẩy xuống chiếu lúc nửa đêm hoặc là dừng phát. Mà sau này, bộ phim này chẳng khác nào bị dỡ xuống rồi. Nhưng nếu như không đồng ý. Đợi đến lúc bộ phim này quay xong, thì đến lúc nào mới có thể được chiếu ở giờ hoàng kim lúc 8 giờ tối chứ? Hay là căn bản không thể được lên sóng cũng nên? Cách chương.